Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 165, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ và tên, cô đều sẽ không đổi. Cho dù Giang Viện Triều không họ Giang, họ khác, cô cũng không đổi. Cô theo họ của mình, không phải theo họ Giang Viện Triều. Lục Chính Tây không biết những suy nghĩ này của Giang Thiên Ca, nhưng anh nhớ kỹ câu Giang Thiên Ca nói: em vốn họ Giang. Họ Giang, Lục Chính Tây cúi đầu. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên. Lục Chính Tây bèn pha nước chấm cho Giang Thiên Ca, sau đó gắp thịt cho cô. Làm xong những việc này, Lục Chính Tây đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, mở miệng hỏi: trước kia em nói chưa kể chuyện chúng ta đang yêu đương cho bố ruột em biết. Bây giờ, ông ấy đã biết chưa? Giang Thiên Ca vừa ăn thịt lẩu nóng hổi, vừa thản nhiên nói: chưa à, kể với ông ấy làm gì? Trước kia không phải đã nói rồi sao? Chúng ta phải khiêm tốn. Chuyện của chúng ta, bản thân mình biết là được rồi. Không cần thiết phải nói cho người khác biết. Lục Chính Tây, cảm xúc vi diệu trong lòng Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca không hề hay biết. Ăn xong nồi lẩu dê, cô rất hài lòng, còn dự định mấy hôm nữa sẽ rủ anh đến ăn tiếp. Quay trở lại trường, Giang Thiên Ca về ký túc xá lấy sách vở, sau đó đi về phía thư viện. Giang Tỳ Vũ và Quan Mỹ Chi cũng đang đi về phía thư viện. Tỳ Vũ, chủ nhật tuần này cậu và ba cậu có rảnh không? Bố tớ nói muốn mời cậu và chú ấy cùng ăn cơm. Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc tớ. Quan Mỹ Chi cười nói, câu này là bố cô dặn cô nói. Bố của Quan Mỹ Chi tên là Quan Thiệu Cương, cũng công tác trong quân đội, cùng một quân khu với Giang Viện Triều. Giang Viện Triều là cấp trên của ông ta, cách nhau mấy cấp bậc. Quan Thiệu Cương vẫn luôn muốn thăng chức, biết được Quan Mỹ Chi và Giang Ti Vũ học cùng lớp, ông ta liền lên kế hoạch dựa vào Giang Viện Triều. Vân Mộng Hạ Vũ bình thường không tiếp xúc gì với Giang Viện Triều, đột nhiên rủ ông ta đi ăn cơm, chắc chắn Giang Viện Triều sẽ không để ý đến ông ta. Hơn nữa còn dễ bị người ta bắt thóp. Nhưng mà, lấy con cái ra làm lý do, sẽ không khiến Giang Viện Triều phản cảm, cũng sẽ không bị người ta nắm thóp. Khoảng thời gian trước, ông ta luôn bảo Quan Mỹ Chi kết thân với Giang Ti Vũ, tạo dựng mối quan hệ tốt. Bây giờ bố mẹ hai bên cùng ngồi ăn với nhau một bữa cơm là vừa đẹp. Quan Mỹ Chi và Quan Thiệu Cương đều chưa biết chuyện Giang Ti Vũ không phải con gái ruột của Giang Viện Triều. Nghe Quan Mỹ Chi nói vậy, Giang Ti Vũ cúi đầu, không để Quan Mỹ Chi nhìn thấy sự nham hiểm trong mắt cô ta. Bây giờ cô ta hận Giang Thiên Ca, hận Giang Viện Triều, hận đám người vô tình vô nghĩa nhà họ Giang kia muốn chết. Nếu có thể, cô ta mầm mắng chửi bọn họ, cắt đứt quan hệ với bọn họ, giẫm đạp bọn họ dưới chân. Nhưng bây giờ, cô vẫn chưa thể dừng lại. Cô ta vẫn phải bám lấy họ, tiếp tục giả vờ là con gái của nhà họ Giang. Giang Tỳ Vũ che giấu sự hận thù trong mắt, ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: chủ nhật chúng tôi không có thời gian, bạn trai tôi đã sắp xếp rồi, muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh ấy. Ồ, vậy à? Quan Mỹ Chi tỏ vẻ thất vọng. Bố cô dự định sẽ mời mọi người đến nhà hàng thủ đô. Cô chỉ mới đến nhà hàng thủ đô ăn một lần hồi bé, lớn lên rồi chưa có dịp đến đó nữa. Cô rất muốn đến nhà hàng thủ đô. Nếu cô đến đó, khi về kể với các bạn trong lớp, đám nhà quê đó chắc chắn sẽ ghen tị với cô lắm. Tiếc là tuần này không đi được rồi. Không sao, vậy thì để lần sau đi. Quan Mỹ Chi che giấu cảm xúc trong lòng, cười hỏi: Ti Vũ, cậu muốn đi gặp bố mẹ bạn trai à? Cô ta xu nịnh. Tớ thấy, cậu và bạn trai cậu đúng là một cặp trời sinh. Hai người là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, môn đăng hộ đối, sau này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Giang Tỳ Vũ thản nhiên. Ừ, Một tiếng, cô ta thích Lục Chính Tây, muốn trở thành người sánh bước bên anh, cùng anh đi hết cuộc đời. Nhưng Lục Chính Tây lại lạnh lùng, cự tuyệt cô ta, khiến cô ta không thể nào tiếp cận được anh. Giờ đây, cô ta đã bị đuổi khỏi nhà họ Giang, trên người chẳng còn bao nhiêu tiền. Hai kẻ vô lại Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa thì không thể dựa dẫm. Cô ta chỉ có thể hạ gấp tiêu chuẩn, nhắm mắt chọn đại Lục Tự Khôn. Lục Tự Khôn vô dụng, ngốc nghếch, chẳng bằng Lục Chính Tây ở điểm nào. Nhưng hắn ta có một ưu điểm, cô ta nói gì, Lục Tự Khôn cũng tin, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô ta. Giang Thiên Ca không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện giữa Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi. Nhưng con đường thì rộng như vậy, họ nói chuyện cũng chẳng hề nhỏ tiếng. Thế là cô nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người. Giang Thiên Ca nhìn Quan Mỹ Chi với ánh mắt đầy ẩn ý, cách Trương.